Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nghe thấy nhân khẩu con buôn. Hỉ nhạc cung trong giáp, náo nhiệt tiếng la nối thành một mảnh, được mời tới tân khách cũng nhao nhao hướng về phía Mã lão nhị mời rượu. Uống có thể có hơn một giờ về sau, Mã lão nhị cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Nhẹ giọng hướng về phía bên cạnh Lưu Tử Thúc hô: "Ca, người cho Bùi Thúc gọi điện thoại a, hỏi hắn đến cùng tới hay không rồi." "Ha ha." Bên cạnh Tráng Hán cười một tiếng, đưa tay ngăn lại nói: "Huynh đệ, ngươi tin ta, không cần để người tại cho lão Bùi gọi điện thoại." "Vì sao a?" Mã lão nhị sững sờ. "Ta kêu hắn tới, hắn không thể tới." Tráng Hán lắc đầu: "Ngươi gọi điện thoại, hắn cũng là mượn cớ tiếp tục kéo ngươi. Hôm nay tuyệt đối sẽ không trình diện. Kéo ta làm gì a?" Mã lão nhị có chút không hiểu. "Ngươi gọi hắn, hắn muốn trực tiếp nói với ngươi không đến. Cái kia trên mặt mũi không qua được. Vì lẽ đó hắn liền phải kéo ngươi. Kiếm cớ a?" Tráng Hán nhe răng cười một tiếng, nhẹ giọng tiếp tục hỏi: "Lão nhị, ngươi nói ngươi gọi chúng ta những người này đến là làm gì a?" Mã lão nhị sững sờ: "Cái này không khai trương sao? Ta gọi đại gia đến náo nhiệt một chút a." "Nói nhảm." Tráng Hán căn bản không tin trả lời: "Trong lòng ngươi thế nào nghĩ? Chính ngươi không biết a? Vậy ngươi nói một chút, ta làm sao nghĩ? Các ngươi cùng viên khác, Bạch gia náo như thế cương, cái kia sớm tối đạt được ra cái đực cái a." Tráng Hán nhúng tay trở lại: "Viên khác gần nhất đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở Giang Nam bên kia, mà các ngươi cũng phải hướng lớn trải ra tử, cho nên chúng ta những này trên mặt đất người, vậy mình làm không đứng dậy, liền khẳng định đến đứng đội chứ sao?" "Ha ha." Mã lão nhị cười một tiếng: "Ngươi có thể quá tặc." "Đây không phải tặc, là chỉ cần dài đầu, khẳng định liền có thể nhìn ra." Tráng Hán ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng: "Hôm nay có thể người tới, đều là cùng ngươi thúc, cùng các ngươi Mã gia quan hệ gần. Có thể những cái kia không đến, lại là với ai gần đâu? Ngươi nghĩ tới sao?" "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Mã lão nhị gật đầu: "Những người khác ta cũng không rõ ràng, nhưng lão Bùi tuyệt đối là cái ngã theo chiều gió chủ." Tráng Hán quay đầu nhìn về phía Mã lão nhị: "Ngươi muốn để hắn đi theo làm tùy tùng, cùng ngươi đứng trên một đường thẳng, vậy hắn khẳng định hung ác làm thịt ngươi một đao. Viên khắc sẽ lôi kéo hắn sao?" Mã lão nhị hít khói hỏi: "Khẳng định sẽ a." Tráng Hán không chút nào do dự phụ họa nói: "Lão Bùi mấy năm gần đây nhìn xem là bên ngoài làm cược, làm chơi gái, nhưng sau lưng lại một mực tại chuyển nhân khẩu. Hắn rất có tiền, cũng có quan hệ. Vì lẽ đó viên khắc muốn đem sạp hàng trải ra Giang Nam, vậy khẳng định đến kéo mấy cái có phân lượng người. Ta đoán chừng hắn cũng tìm lão Bùi nói qua, bằng không thì tên vương bát đản này sẽ không hôm nay không tới." "Ai, đúng, năm kia lão Bùi không phải thành lập một cái công ty xây dựng, tiếp phụng Bắc chú quân căn cứ kiến tạo việc sao? Người biết hắn phía dưới những cái kia làm việc nhi người đều là từ chỗ nào tìm đến sao?" "Cái kia a?" Mã lão nhị hỏi. "Đều mẹ nó là theo ở khu quy hoạch lừa gạt tới, hoặc là mạnh buộc tới." Tráng Hán cúi đầu trở lại: "Mà lại lão Bùi chuyên môn cả 15, 6 tuổi tiểu hài, những người này tốt loay hoay, cho phần cơm ăn là được. Mà hắn tại ở khu quy hoạch bên kia chuyên môn nuôi một chút lôi tử, gặp được người trước hết lừa gạt. Đối phương không mắc mưu liền dùng tiền mua, người ta không cùng hắn đi, vậy liền buộc, làm như vậy, không có làm ra sự tình đến." Mã lão nhị có chút ngạc nhiên: "Thế nào không có? Năm ngoái hắn trên công trường mười mấy người thương lượng xong, bút thú các www.bakerku.com, nhất khối chạy, để lão Bùi phía dưới một cái mã tử chặn lại, kia tiểu tử uống nhiều quá, nổ súng bắn chết 4-5 cái. Sự tình làm lớn." Tráng Hán thấp giọng trở lại: "Nghe nói lão Bùi cuối cùng bỏ ra 45 vạn bình sự tình. Vậy hắn rất có tiền a, lão Bùi người này. Không chỉ có tiền, mà lại làm việc nhi tặc. Người nhìn hắn không quản là tiếp kiến chúc việc, vẫn là để người đi trên núi làm việc, hoặc là dứt khoát đem người mua bán cho những người khác khẩu con buôn. Hắn đều không tại khu 9 bên trong làm, trực tiếp đem người tại ở khu quy hoạch chuyển đi độ. Vì lẽ đó xảy ra chuyện rồi, nhiều nhất tiêu ít tiền, nhưng lại rất khó truy xét đến trên người hắn. Tráng tiếng Hán ngữ tường tận giải thích, trước kia ta cùng hắn tiếp xúc ít, thật đúng là không biết hắn hiện tại cả những chuyện này đâu. Mã lão nhị lắc đầu trả lời một câu, ta cảm thấy a, người muốn kéo hắn nhập bọn dược tiến sự tình, vậy hắn quản cái kia phiến, chỉ ít ngươi đạt được ra ngoài 7 thành tiền lãi. Tráng Hán sắc mặt nghiêm túc nói ra, bằng không thì, hắn sẽ không ngươi đứng lại bên này. 7 thành, ta mẹ nó chính mình mới phân bao nhiêu tiền a? Mã lão nhị cười lạnh nói ra, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không móc cái này tiền, hắn liền đứng viên khác bên kia. Tráng Hán phi thường ngay thẳng đáp lại nói. Nói trắng ra là, hiện tại hắc phố trừ bọn ngươi ra 2 nhà. Cũng liền lão Bùi xem như lẫn vào tốt nhất. Hắn muốn vào dược tuyến. Cái kia phố thổ cha phía nam các ngươi khẳng định là không vào được. Nếu như cứng rắn vào, đó chính là gây chuyện đánh nhau. Lão Bùi muốn làm không phải chuyển người sự tình. Hứng thú kia chia sự tình còn có thể nói chuyện. Cùng lắm thì ta không kiếm tiền, liền để hắn tại mình bên kia một mảnh dày vò. Dạng này cũng coi như suy yếu viên khắc lực ảnh hưởng. Mã lão nhị nhíu mày đáp lại nói. Có thể hắn làm nếu là cái này mua bán. Vậy ta còn không muốn cùng hắn ôm nhất khối đâu. Ngươi là cảm thấy công việc này quá mẹ hắn tổn hại. Mã lão nhị nói thẳng mắng. Ta chính là sốt ruột chảy ra tử, cũng không thể theo người như vậy hùn vốn, bằng không thì sớm tối đạt được sự tình. Tráng Hán sửng sốt nửa ngày, đột nhiên bưng chén rượu lên đánh giá một câu. Ngươi nhìn xem so trước kia ổn định nhiều. Đến, không nói khác, uống rượu. Mã lão nhị cũng bưng chén rượu lên. Ngươi chờ một hồi. Tráng Hán hơi ngăn lại, cười hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút. Ta muốn bị ngươi hợp nhất. Ngươi có thể cho ta cái gì điều kiện? Ngươi cùng ta thúc là bằng hữu. Giá cả ngươi đến định. Chỉ cần công đạo, ta tuyệt không trả giá. Mã lão nhị rất rộng thoáng đáp lại. Tráng Hán châm trước mấy giây, dựng thẳng lên 3 ngón tay nói ra. Ta không đệm tiền, chỉ cấp ngươi thay mặt bán thuốc phẩm. Ta cầm 3 thành lợi nhuận. Nếu như xảy ra chuyện gì, kia cũng là chính ta ôm lấy. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Mã lão nhị thẳng thắn chút đầu. Đến, cạn, hai người trò chuyện xong chính sự. Liền uống một hơi cạn sạch, màn đêm buông xuống. Mã lão nhị mượn Mã Thúc khi còn sống tại hắc phố lực ảnh hưởng, thuận lợi nói một chút không ít hợp tác phương. Bất quá ngoài miệng nói là hợp tác, nhưng thực tế tính chất kỳ thật chính là hợp nhất. Bởi vì bọn hắn đều chỉ cầm công ty Thiên Thành một nhà hóa. Nói trắng ra là, theo cái này về sau đại gia chính là nhất nồi quấy gáo huynh đệ. Mặc dù làm theo ý mình, có thể chúng tâm lại đều tại Mã lão nhị chỗ này. Đêm khuya 11 điểm nhiều, Triệu Bảo Bảo tăng ca thêm có chút bực bội, cúi đầu nhìn xem một đống lớn pháp chế chuyên mục kênh tư liệu. Nhíu mày mắng một câu, kích tình, đi chỗ nào tìm một chút có kích tình bản án. Tích Lanh canh. Tiếng nói rơi, chuông điện thoại di động vang lên. Uy, người tốt, Triệu Bảo tức giận nhận nghe điện thoại. Bảo Bảo, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Lisa, cái kia Lisa, liền nhà vệ sinh cái kia. Cô nương nhắc nhở một câu. Triệu Bảo Bảo sững sờ. Ngươi làm gì? Ra chơi sẽ không? Hôm nay ta không có đi làm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày đó là ta uống quá nhiều rồi. Bằng không thì ta sẽ không cùng các ngươi như thế. Hiểu chưa? Triệu Bảo âm mặt ném một câu, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Sau 2 giờ, Triệu Bảo nhìn một bàn đưa tin bán thịt nữ chân thực lão hình ảnh ghi chép về sau, lập tức nhiệt huyết dâng lên, nội tâm nhẫn nại không ngừng cầm lên điện thoại. Uy, Lisa sao? Nhanh có làm hay không nha? Triệu Bảo giống như là husky đồng dạng ghé vào trên bàn công tác. Hạ thấp giọng hỏi, ở khu quy hoạch trên đường, một cỗ dương hóa ô tô đi chậm rãi. Trong xe lái xe cót ca cót két nhai lấy một loại cấm chỉ bên ngoài bán hệ thần kinh dược vật. Ánh mắt mê ly nhìn xem chung quanh đại đất hoang nói ra. CMN, tiểu hổ, ta nhìn thấy mẹ ngươi. Ngươi mau nhìn xem, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.